Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463 chúc mừng người ấn đi xuống. Theo thượng dạ chi nguyên ấn hạ màu đỏ khống chế khí tượng màu đen cái nút. Anh Dương Châu Hải quân tổng bộ, Anh Dương Châu Lục quân tổng bộ, Anh Dương Châu Không quân tổng bộ. Anh Dương Châu đệ nhất tu luyện giả thế lực ngọn lửa liên minh. Anh Dương Châu Thái Dương tộc tổ từ. Còn có Mạt Vị đế quốc tam đại hải quân căn cứ. Mạt Vị đế quốc tứ đại lục quân căn cứ. SGB tổ chức tổng bộ. Mạt Vị đế quốc đệ nhất tu luyện giả thế lực SUVS tổng bộ. Toàn bộ lâm vào tử vong cùng tuyệt vọng nổ mạnh bên trong. 30 cái đầu đạn hạt nhân toàn bộ nổ mạnh. Bất quá nổ mạnh, địa điểm đã thay đổi. Không có một cái đầu đạn hạt nhân ở thần hạ đại địa thượng nổ mạnh, mà là toàn bộ ở Anh Dương Châu cùng Mạt Vị đế quốc nổ mạnh. Đúng rồi, này 30 cái đầu đạn hạt nhân có 27 cái đều là Mạt Vị đế quốc cung cấp cấp Thái Dương tộc. Hơn nữa đều là Mạt Vị đế quốc chuyên môn nghiên cứu ra tới, có thể đạt tới lớn nhất lực sát thương cùng lớn nhất sát thương phạm vi cường hạn vũ khí hạt nhân. Này một sao nổ mạnh, rằng co gần một phút đồng hồ. Chính là liền tại đây ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ thời gian, chết đi Thái Dương tộc người cùng Mạt Vị đế quốc người không thua mấy ngàn vạn. Hơn nữa những người này đại đa số vẫn là Thái Dương tộc cùng Mạt Vị đế quốc tinh anh. Thượng dạ chi nguyên đám người trên mặt tàn nhẫn tươi cười còn không có biến mất, liền nghe được chung quanh ẩn ẩn có chấn động tiếng động truyền đến. Khoảng cách hoàng cung gần nhất một viên đầu đạn hạt nhân chỉ có vài trăm dặm xa. Chấn động sóng cùng sóng xung kích đều có thể đủ ảnh hưởng đến nơi đây. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô, thượng dạ chi nguyên đám người ngạc nhiên khó hiểu, không biết đã xảy ra sự tình gì. Cảm thụ được chấn động mặt đất, thượng dạ chi nguyên đám người ám đạo lại phát sinh động đất sao? Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến Giang Tâm Thành đám người cùng nhau vỗ tay. Tựa hồ là ở chúc mừng 30 cái đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Bất quá bọn họ đây là điên rồi sao? Đầu đạn hạt nhân ở bọn họ hoa tộc đại địa thượng nổ mạnh, giết như vậy nhiều hoa tộc người. Giang Tâm Thành đám người cư nhiên vỗ tay chúc mừng. Đây là đầu óc có bệnh. Vẫn là Giang Tâm Thành bọn họ cùng chính mình đám người giống nhau, đều là phản quốc tặc. Làm được xinh đẹp, thượng dạ chi nguyên, Giang Tâm Thành đối với thượng dạ chi nguyên giơ ngón tay cái lên. Làm thượng dạ chi nguyên càng thêm khó hiểu. Thôi Hóa Trung cũng cười tủm tỉm nói, thượng dạ chi nguyên, các ngươi thật là người tốt, lập tức giúp chúng ta giải quyết như vậy nhiều nan đề. Còn giúp chúng ta hung hăng mà giáo huấn Mạt Vị đế quốc. Đồng thời thay chúng ta diệt trừ Nhật tộc những cái đó không ổn định phái chủ chiến thế lực. Làm tốt lắm mà ni. Thôi Hóa Trung đối với thượng dạ chi nguyên đám người liên tục khen ngợi. Làm thượng dạ chi nguyên, trận nội thà bằng đám người trong lòng đều dâng lên dự cảm bất hảo. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Các ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng dạ chi nguyên trong lòng có chút phát lạnh hỏi. Giang Tâm Thành cười tủm tỉm nói, các ngươi nghe không hiểu sao? Chúng ta là ở khen các ngươi đâu. Các ngươi vừa mới làm thật là hảo. Đặc biệt là ngươi thượng dạ chi nguyên, ấn hảo, ấn diệu, chúng ta đều vì ngươi điểm 32 cái tán. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này quanh co lòng vòng mà mắng chửi người. Thượng dạ chi nguyên có chút trong lòng phát lạnh mà lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, các ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Vừa mới nổ mạnh cùng chấn động là chuyện như thế nào? Thôi Hóa Trung cười nói, này các ngươi đều đoán không ra tới sao? Tự nhiên là đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Thanh âm ni, đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Thượng Dạ Chi Nguyên cả người chấn động, hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành đám người. Các ngươi cũng ở Anh Dương Châu bố phóng đầu đạn hạt nhân. Thôi Hóa Trung lắc lắc đầu, cười đắc ý nói, chúng ta nhưng không có ở Anh Dương Châu bố phóng đầu đạn hạt nhân. Này đó đầu đạn hạt nhân không đều là các ngươi bố phóng sao? 30 cái đầu đạn hạt nhân, phân biệt bố đặt ở Anh Dương Châu cùng Mạt Vị Đế Quốc 30 cái cực kỳ quan trọng địa phương. Hiện giờ này 30 cái đầu đạn hạt nhân hẳn là đã đem này 30 cái địa phương toàn bộ oanh. Trời cao đi, a Thượng Dạ Chi Nguyên đám người như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại vài bước. Thượng Dạ Chi Nguyên hoảng sợ nói, các ngươi nói là có ý tứ gì? Kia 30 cái đầu đạn hạt nhân không đều bị chúng ta chôn giấu ở Thần Hạ Liên Minh sao? Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, xin lỗi, ta ở trên đường đi thời điểm một chân đá ra, nhìn đến là đầu đạn hạt nhân, vẫn là Mặt Vị Đế Quốc cùng các ngươi Nhật tộc, cho nên khiến cho một cái Nhật tộc người cùng một cái Mặt Vị Đế Quốc người còn đã trở lại. Chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng đem đầu đạn hạt nhân đặt ở 30 cái như vậy, quan trọng địa phương. Càng thêm vừa khéo chính là ngươi vừa mới ấn khống chế khí, cho nên này đó đầu đạn hạt nhân liền nổ mạnh. Này thật là một kiện bất hạnh sự tình. Hy vọng sở hữu chết đi Nhật tộc người cùng Mạt Vị Đế Quốc người đều có thể thăng lên thiên đường. Tuy rằng cái này tỷ lệ không lớn, Thượng Dạ Chi Nguyên quỳ rạp xuống đất, trận nội thà bằng ngửa mặt lên trời khóc thút thít. Còn lại Thái Dương Trọng Thần rơi lệ đầy mặt, điên rồi giống nhau chiều Giang Tâm Thành đám người phát lại đây. Các ngươi này đó giết người như ma đao phủ, các ngươi làm sao dám làm ra loại chuyện này? Kia chính là mấy ngàn vạn người nha, mấy ngàn vạn đều sống sờ sờ tánh mạng, các ngươi liền hạ được như vậy độc thủ sao? Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi này đó giết người như ma súc sinh, các ngươi như thế nào không chết đi? Đừng ngăn đón ta, ta muốn làm thịt hắn, ta muốn làm thịt Giang Tâm Thành, cái này súc sinh không bằng cẩu đồ vật Giang Tâm Thành. Thôi Hóa Trung, các ngươi quá độc ác, mệt các ngươi vẫn là Thần Hạ Liên Minh Kình Thiên Cự Trụ. Mệt các ngươi vẫn là cái gọi là Thần Hạ Liên Minh bảo hộ thần. Các ngươi chính là làm như vậy bảo hộ thần sao? Giết liên minh nhiều như vậy người, các ngươi còn có hay không lương tâm mà ni? Nhìn chiều hắn phát lại đây Thái Dương Trọng Thần nhóm, nghe bọn họ vô sỉ cực kỳ thảm gào thanh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tùy tay trừ qua đi, bạch bạch bạch, một cái tát một cái, đem phát lại đây mấy cái Thái Dương Trọng Thần trừ ngã xuống đất, quỳ dạp trên mặt đất lên tiếng chu lên, đối với Giang Tâm Thành mắng to không ngừng, các loại ác độc lời nói không ngừng phun ra, bạch bạch bạch, lại là một vòng bàn tay qua đi. Sinh sôi mà đêm này đó nhục mạ Giang Tâm Thành Thái Dương Trọng Thần đầy miệng hàm răng toàn bộ xóa sạch, phun đầy đất đều là, rốt cuộc mắng không ra tiếng tới. Một đám chỉ có thể đầy mặt cừu hận mà gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, hận không thể nhào lên tới đem Giang Tâm Thành nghiền xương thành cho. Giang Tâm Thành đối này ngoảnh mặt làm ngơ, không hề có để ở trong lòng. Giang Tâm Thành, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là như thế nào biết chúng ta đem 30 cái đạn hạt nhân chôn giấu ở nơi nào? Thượng Dạ Chi Nguyên nháy mắt phảng phất già nua 30 tuổi, Lão đảo cơ hồ có chút không đứng được, đầy mặt khó hiểu mà nhìn Giang Tâm Thành. Phải biết rằng về 30 cái đạn hạt nhân cụ thể đặt địa điểm, chỉ có hắn cùng hai cái mặt trời tộc phó tộc trưởng biết. Còn lại biết đến người đều đã chết. Bọn họ ba người đều hiểu tận gốc rễ, ai cũng sẽ không nói ra chuyện này. Rốt cuộc ba người chi gian là cùng vinh hoa chung tổn hại. Bọn họ ba người không nói, Giang Tâm Thành lại là như thế nào biết 30 cái đạn hạt nhân cụ thể chôn giấu địa điểm. Cái này làm cho Thượng Dạ Chi Nguyên rất là khó hiểu. Nếu là không thể cởi bỏ bí mật này, chỉ sợ hắn sẽ chết không nhắm mắt. Nghe xong Thượng Dạ Chi Nguyên nói, còn lại đang ở nhục mạ Giang Tâm Thành Thái Dương Trọng Thần dần dần mà ân tĩnh lại. Cũng cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người. Đồng dạng muốn biết là chuyện như thế nào. Ngay cả còn lại bốn vị thần hạ liên minh quốc chi cây trụ cũng khó hiểu mà chiều Giang Tâm Thành. Nhìn lại đây, hết chương.